có người ôm ngủ. Hời, chủ tịch nói dối nhà sửa. Qua nhà, người yêu, ở nhờ và cái kết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái kết hụt hẫng và khó hiểu lắm. Cũng không ra gì. Có muốn đọc không? Cách chương.